Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1098, chương 1099, dệt hoa trên gấm. Hắn cùng Ngô Cô Trước, cùng Hạ Lan Hắc Vân cũng không tính quen thuộc. Nhưng vào giờ phút như thế này, sinh tử của bọn hắn là tương thông. Thật sự là hắn có thể tín nhiệm Ngô Cô Trước cùng Hạ Lan Hắc Vân. Bởi vì liền tại lúc này, Ngô Cô Trước xuất hiện ở trước người hắn. Nàng đứng ở này chui ở hư không bên trong không ngừng sinh trưởng chôn vùi pháp kiếm phía trước. Nàng đưa tay ra, ấn về phía rồi này chui màu đen tinh kiếm. Này chui to lớn tinh kiếm bắt đầu chấn động. Theo lấy cùng nàng bàn tay so sánh lộ ra thập phần lớn lớn thân kiếm cùng nàng bàn tay không ngừng tiếp cận, nhất là làm này thanh kiếm mũi kiếm cũng ở hư không bên trong triệt để hình thành về sau. Nàng toàn bộ bàn tay cùng thân thể ở này thanh kiếm trước đó liền lộ ra càng thêm nhỏ bé, càng thêm yếu ớt, ở chỗ có bình thường quân sĩ cùng người tu hành trong tầm mắt. Này chuôi to lớn chôn vùi pháp kiếm không phải ở đâm về nàng, mà là như là một tòa núi nhỏ ép hướng nàng. Nhưng mà càng là tiếp cận nàng thân thể, này chuôi to lớn tinh kiếm rung động cũng càng thêm kịch liệt. Này thanh kiếm bản thân kỳ thật cực kỳ vững chắc, cho dù là Quang Minh Thánh Tông truyền nhân, Ngô Cô Trước cũng không cách nào phá hư cùng tan rã này thanh kiếm bản thân. Nàng không có khả năng phá hư cùng chôn vùi đối phương chân nguyên, nhưng nàng có thể đối tên này chôn vùi thần tướng truyền nhân thân thể tạo thành ảnh hưởng. Nàng kỳ thật xem như triệt để không nhìn rồi này thanh kiếm. Nàng không có thủ, cũng chỉ là công. Tên kia chôn vùi thần tướng truyền nhân, tên kia tuổi trẻ quý công tử bộ dáng người tu hành, hắn thân thể so này chuôi to lớn tinh kiếm rung động được càng lợi hại hơn. Hắn cảm giác được trong cơ thể mình giọt xương sinh ra rồi một loại không cách nào khống chế cộng hưởng. Loại này cộng hưởng nhường hắn thân thể giống như biến thành rồi một cái sôi trào cái nồi. Loại này kịch liệt trình độ không phải ở chưng chín hắn thân thể, mà là trong cơ thể hắn máu thịt đều tựa hồ đang nhanh chóng hòa tan ở hắn thân thể giọt xương bên trong. Đây là một loại dị thường cảm giác đáng sợ. Nguyên bản trong thân thể giọt xương đại biểu cho sinh cơ, nhưng lúc này lại toàn bộ đều là đáng sợ sát cơ. Trong cơ thể hắn chân nguyên đương nhiên ngay đầu tiên liền đối với đối phương xâm vào trong cơ thể mình chân nguyên lực lượng tiến hành phản đánh. Hắn chân nguyên tự nhiên có thể chôn vùi hết thảy chân nguyên, nhưng đối phương chân nguyên lại vẫn cứ tựa như thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tuôn vào hắn thân thể. Tên này Quang Minh Thánh Tông người báo thù cũng tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý quý giá chân nguyên. Loại này chân nguyên kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nhưng hắn tại lúc này trong nháy mắt liền hiểu tâm ý của đối phương. Đối phương hoàn toàn chính xác là cùng hắn cùng giai người tu hành. Đối phương hoàn toàn chính xác không cách nào phá giải hắn công pháp. Muốn phá giải hắn sát chiêu, liền chỉ có một lựa chọn, chính là ngọc thạch câu phần. Cho nên đối phương dị thường đơn giản cùng dứt khoát làm ra cái lựa chọn này. Nàng cùng hắn đồng quy vu tận, nếu là hắn cùng nàng lựa chọn giống vậy, cái kia có khả năng hai người sẽ đồng thời chết đi. Cũng có khả năng ở về thời gian tồn tại nhỏ bé khác biệt. Hắn chôn vùi pháp kiếm giết chết nàng thời điểm, hắn vẫn còn sống, vậy hắn liền có thể còn sống sót, thắng được, nhưng cũng có khả năng nàng thắng được này nhỏ bé thời gian. Nàng giết chết hắn thời điểm, hắn chôn vùi pháp kiếm còn không có đem nàng phá hủy, dạng này nàng liền có thể thắng được. Hắn đương nhiên có thể đánh cược một keo. Kỳ thật trên chiến trường, giống Dương Điên chờ hung hãn không sợ chết, thậm chí có thể dùng điên cuồng để hình dung tướng lĩnh, tuyệt đối sẽ đánh cược một keo. Nhưng hắn không giống, hắn tuy là thần tướng truyền nhân, nhưng cũng không phải là trên chiến trường thực sự tướng lĩnh. trận này chiến tranh, nguyên bản chính là bọn hắn giáo huấn nhân gian chi chiến, mà cũng không phải là nhân gian quyết tử chi chiến. Hắn tiếc mệnh, hắn đương nhiên cảm thấy chính mình mệnh so những này đối thủ trọng yếu hơn. Cho dù là Bắc Ngụy Hoàng đế nghĩ lôi kéo hắn cùng một chỗ chịu chết, hắn đều cảm thấy không đáng, lại càng không cần phải nói là Quang Minh Thánh Tông đầu này cá lọt lưới. Huống chi hắn cũng không phải là một người chiến, bọn hắn còn có đầy đủ chuẩn bị ở sau. Loại tâm tình này đang diễn hóa đến hắn trong lòng sinh ra. Ở này trong nháy mắt trong lòng hắn vang lên âm thanh. Là cho dù ba người bọn họ thật sự không địch lại Ngô Cô trước đám người, dù là tên kia được Đoạn Thức Thần đem truyền thừa mỹ lệ nữ tử bởi vậy mà chết đi, hắn cũng không thể chết. Hắn không nghĩ chết, hắn lựa chọn chôn vùi đối phương xâm vào trong cơ thể mình lực lượng. Toàn lực cùng xâm vào hắn trong cơ thể mình cỗ lực lượng này chống lại. Xuy xuy xuy xuy, hắn trên người vang lên vô số âm thanh rất nhỏ dị hưởng. Chính bản thân hắn mặt ngoài thân thể tựa như là kết xuất rồi một tầng xương muối. Hắn mỗi một cọng lông mảnh lỗ bên trong, hướng ra thịt bên ngoài không khí bên trong ngưng ra rồi so cây kim còn muốn thật nhỏ tinh mang. Ngô Cô trước toàn lực thâm nhập vào trong cơ thể hắn chân nguyên lực lượng. Quang Minh Thánh Tông mạnh mẽ thánh pháp, như vậy bị hắn cưỡng ép phá vỡ. Nhưng mà cùng lúc đó, cái kia chuôi núi nhỏ loại ép hướng Ngô Cô trước chôn vùi pháp kiếm, liền trên không trung đình trệ, bắt đầu tan rã. Bất luận cái gì pháp môn ở quán vào trong đó chân nguyên bất ổn hoặc là mất đi kế tục lực lượng lúc, liền thường thường sẽ khiến toàn cục sụp đổ, càng là mạnh mẽ chân nguyên thủ đoạn, thường thường càng là như thế. Vô số tinh hạt tựa như là màu đen muối một dạng từ nơi này chui bỗng nhiên trên không trung đình. Chỉ sinh trưởng cự kiếm mặt ngoài bong ra từng màng. Ngô Cô trước người vang lên vô số sàn sạt âm thanh. Đây là một bộ nhường trên chiến trường chỗ có quân sĩ khó có thể tưởng tượng cùng quên được hình ảnh. Chỉ là mấy phần một trong hít thở ở giữa, này chuôi to lớn chôn vùi pháp kiếm triệt để biến thành rồi vô số nhỏ vụn tinh hạt, toàn bộ chiếu xuống Ngô Cô trước người. Mà loại này nhỏ vụn tinh hạt vẫn như cũ mang theo chôn vùi hương vị bất hòa còn lại chân nguyên cùng thiên địa nguyên khí thân cận. Cho nên bọn chúng ở trên mặt đất tựa như là tự nhiên cát sỏi một dạng, cũng không biến mất. Này đạo mạnh mẽ chôn vùi pháp kiếm tiêu hao tên này tuổi trẻ quý công tử lượng lớn chân nguyên. Hắn vì khu trục Ngô Cô trước thâm nhập vào trong cơ thể hắn chân nguyên, đồng dạng lại tiêu hao lượng lớn chân nguyên. Cho dù hắn chân nguyên độ dày vượt xa trong nhân thế những kia tông môn cùng giai người tu hành, nhưng tiêu hao như thế vẫn là để hắn thân thể cảm giác một hồi thâm hụt. Hắn cảm thấy rồi suy yếu. Còn có tên kia sau lưng mọc lên hai cành lão nhân Lý Lương Lệnh, tên này chỗ chết thần tướng người thừa kế theo lý mà nói đã cầm giết chết Ngô Cô trước cùng Bắc Ngụy Hoàng đế cơ hội. Nhưng Lý Lương Lệnh chính mình cũng không cho là như vậy. Đối với trên chiến trường những người còn lại mà nói, lúc này mờ tối sắc trời cũng không có thay đổi càng thêm đen. Nhưng hắn trong mắt toàn bộ thiên địa lại càng thêm đen trầm xuống. Bắc Ngụy Hoàng đế đem chính mình mệnh giao cho rồi Ngô Cô trước cùng Hạ Lan Hắc Vân. Ngô Cô trước thay hắn chặn chuôi này chôn vùi pháp kiếm. Kia Lý Lương Lệnh liền tự nhiên biến thành rồi Hạ Lan Hắc Vân lúc này đối thủ. Bên trên bầu trời màu đen mây xoáy đã triệt để biến mất rồi. Có càng thêm nồng đậm hắc ý rơi rồi xuống tới. Không có khói khí, mây mù, không có bất kỳ cái gì cỗ tượng lộ ra hóa. Chỉ có loại kia thâm trầm hắc ý, loại kia thôn phệ tia sáng hình thành hắc ý. Tia sáng đều bị thôn phệ trong đó. Cũng không phải là bị tiêu diệt, mà là liệt tia sáng bên trong bao hàm lực lượng đều bị loại này hắc ý lợi dụng. Ở Lý Lương Lệnh trong nhận thức, đây không phải là một vòng nồng đậm dày đặc hắc ý, mà là một đầu đến từ U Minh Thần Tầm. Loại lực lượng này đã từng giết chết rồi Hạ Bạt Độ. Mà hắn biết rõ chính mình cũng không có Hạ Bạt Độ mạnh mẽ. Hắn trong cổ họng phát ra rồi một tiếng kinh dị quái khiếu. Vô số bùn đất giống như là bay ngược thác nước một dạng hướng phía bầu trời phun trào. Bùn đất phía dưới là vô số sợi màu đen dòng nước. Lúc này hắn mảy may không suy nghĩ nữa đi tiến công. Hắn chỉ là nghĩ muốn phòng thủ. Hắn nghĩ muốn dùng chính mình vô cùng khổng lồ chân nguyên phòng thủ, yểm hộ chính mình đào thoát. Bắc Ngụy Hoàng đế lần nữa cười rồi lên. Hắn dị thường vui mừng cùng hài lòng. Hắn vui mừng cùng hài lòng. Không chỉ là bởi vì lúc này đầu này to lớn U Minh Thần Tầm bên trong có rất lớn một bộ phận lực lượng đến từ chính hắn. Hắn vui mừng cùng hài lòng. Còn tại ở hắn tại làm lấy cùng mẹ hắn một dạng sự tình. Giống như nàng chiến đấu. Một dạng tín nhiệm nhân gian. Một dạng để Bắc Ngụy con dân. Để nhân gian mà chiến. Ở Lạc Dương. Ở Bắc Ngụy trong Hoàng Cung. Còn đứng lấy một cái Bắc Ngụy Hoàng đế. Ở thế gian này. Chân chính tâm tâm tương ánh là 10 phần phiêu miểu sự tình. Nhưng mà huyết mạch tương đồng. Cùng giáng lâm ở trong nhân thế song bào thai ở giữa. Lại thường thường có chân chính tâm linh cảm ứng. Lúc này Bắc Ngụy trong Hoàng Cung Bắc Ngụy Hoàng đế. Huyết dịch có chút sôi trào. Mặc dù cách lấy cực xa khoảng cách. Hắn đều tựa hồ cảm ứng được trên phiến chiến trường này cảm xúc. Hắn cũng có được giống nhau cảm xúc trong thân thể sinh thành. Hắn cũng có chút vui mừng cùng thỏa mãn. Hắn tựa hồ cũng chính mắt thấy trận này nhân gian chi chiến đổ máu hy sinh. Chính mắt thấy những người này thế gian mạnh nhất lớn người tu hành cùng bình thường quân sĩ một. Dạng liều mạng, một dạng lẫn nhau tin tưởng đảm nhiệm, một dạng không cho mình lưu nhiệm gì đường lui. Hắn cảm ứng được chí ít tại lúc này. Bọn hắn chiếm được rồi ưu thế. Lúc này tựa hồ không cần muốn hắn nhúng tay. Hắn biết mình cũng cần bảo lưu lấy lực lượng, nhưng hắn vẫn còn có chút cảm động, nhất là khi hắn nhìn thấy phía nam chân trời truyền đến yếu ớt ánh lửa lúc. Hắn tại lúc này vẫn là nghĩ muốn dệt hoa trên gấm. Hắn cũng phóng xuất ra rồi chính mình một chút lực lượng, đặc biệt huyết mạch mang tới nguyên khí triệu hoán, để bọn hắn tổ địa thiên địa nguyên khí, lần nữa bị hắn chỗ di chuyển. Hướng phía kia mảnh chiến trường dũng mãnh lao tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.